Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vậy ở nhà cô thấy anh cô thích sưu tập cái gì? Ví dụ giày dép, đồng hồ hay cà vạt chẳng hạn. Cái đấy Tiểu Phương nghĩ, vì cô có biết gì đâu, ngay cả sinh nhật Minh Quân cô còn chẳng biết, huống hồ là sở thích của anh ta. Hình như là đồng hồ thì phải. Tiểu Phương nhắm mắt nói đại. Vậy cô nên mua đồng hồ cho anh ấy, đi theo tôi. Tiểu con trai nắm tay Tiểu Phương đi vào cửa hàng đồng hồ. Cái nắm tay bất ngờ của người đó làm Tiểu Phương ngượng chín người. Tuy cái nắm tay rất nhanh, nhưng Tiểu Phương có thể cảm thấy sự ấm áp từ tay người đó lan sang tay cô, không như là bàn tay lạnh tanh của Minh Quân. Tôi nghĩ cô nên mua cái này, trông trẻ trung nhưng rất sang trọng. Người đó chỉ vào chiếc đồng hồ Rolex trong tủ kính. Tôi thấy cái đấy cũng đẹp, mình lấy cái đó đi. Chị ơi, em lấy cái này. Em à, lấy hộ chị chiếc này đi, gói lại cho chị luôn nhá. Giọng của người con gái vang lên. Tiểu Phương quay sang nhận ra đó chính là Thư Kỳ. Cô vội cúi mặt sợ cô ả nhận ra cô. Đây đồng hồ của quý khách ạ. Người bán hàng đẩy một cái túi về phía Tiểu Phương. Cô chụp lấy chiếc túi vội vã trả tiền đi ra khỏi cửa hàng. Người con trai gọi với. Này đợi tôi với. Cô làm gì đi nhanh thế? À, ở lại trong cửa hàng ngộp quá. Mà cảm ơn anh. Không có anh chắc là tôi bó tay. Mình vào quán kia uống nước, xem như để tôi trả ơn anh. Tiểu Phương với đại lý do tìm cách đổi chủ đề. Hai anh chị dùng gì ạ? Cho tôi cà phê đen. Tiểu Phương mỉm cười, còn cho em một sinh tố dâu. Cảm ơn anh nhé, không có anh chắc tôi đi lòng vòng cái khu mua sắm này mà chẳng chọn được gì. Có gì đâu, mà làm gì cô cứ cảm ơn tôi hoài vậy. Tiểu Phương ngại ngùng, người con trai đề nghị, tôi có thể làm bạn với cô được chứ? Tôi làm bạn với tôi chán lắm đấy. Tôi nghĩ không chán đâu, sao cô đồng ý không? Tiểu Phương không nói, chỉ khẽ gật đầu, cô cũng muốn có thêm vài người bạn cho đỡ buồn. Bảo Ngọc thì lâu lâu mới gặp một lần, mà nói đúng ra từ dạo về nhà Minh Quân sống tới nay, ít khi cô gặp lại Bảo Ngọc. Tôi là Nhậm Quang Kiệt, rất vui làm quen với cô. Quang Kiệt tươi cười, còn tên tôi là Dương Tiểu Phương. Cô là học sinh trường nào? À, không, tôi đi làm rồi, tôi đang là trợ lý tổng giám tập đoàn Minh Thị. Hả? Nhìn cô thấy cô đang ngồi trong ghế nhà trường, vậy mà đi làm rồi. Mà cô nói cô làm gì trong Minh Thị? Tôi cũng sắp tới vào công ty đó. Quả lớn là trùng hợp đấy. Thế ư, vậy thì hay quá. Tôi nghe nói làm nhân viên bình thường cho Minh Thị đã là một kỳ tích. Cô còn vào làm chức trợ lý tổng giám đốc, chắc hẳn cô là người rất giỏi. Già Kỳ cười. À không có gì đâu, chỉ do vận may thôi mà, chứ tôi cũng chẳng giỏi giang. Mà anh được vào làm trong bộ phận gì? Tôi trưởng phòng marketing. Nghe nói có người mới xin nghỉ nên tôi xin vào vị trí đó. Ôi tôi chết, muộn rồi tôi phải về. Tiểu Phương nhìn đồng hồ hốt hoảng. Thanh toán xong, qua Kỳ đưa Tiểu Phương ra xe. Hẹn gặp cô lại vào sáng ngày mai, tôi mong rằng anh của cô sẽ thích món quà này. Quang Kiệt mở cửa xe cho cô. Ừ, tôi cũng mong thế, hẹn gặp lại anh. Tiểu Phương chào tạm biệt Quang Kiệt, leo lên xe. Về nhà cô lên phòng của Minh Quân, đặt túi quà lên bàn rồi đi ra. Cô chẳng mong Minh Quân sẽ thích món quà cô tặng như lời Quang Kiệt nói, vì bổn phận của cô đối với anh chỉ có vậy. Tiếng gõ cửa vang lên. Tiểu Phương dần, ai đấy? Tôi đây, tiểu thư có điện thoại ạ? Tiếng ông quản gia nói vọng vào. Dạ, cháu ra ngay đây. Tiểu Phương bước ra đón lấy chiếc điện thoại từ quản gia. Alo, Tiểu Phương à con, mẹ đây. Một giọng nói đầy ấm áp từ đầu dây bên kia vang lên. Con chào mẹ, mẹ với ba khỏe chứ ạ? Ta và ba con khỏe. Con sao rồi, công việc ổn chứ? Dạ, vẫn ổn ạ. Minh Quân nó vừa post hình hai đứa đi chơi lên Facebook cho mẹ xem. Hai đứa trông đẹp đôi đấy. Bà Triệu tấm tắc khen. Dạ. Tiểu Phương chỉ trả lời như là cái máy. Cô đang tự hỏi mình với Minh Quân lấy đâu ảnh mà đưa cho ba mẹ. Hôm bữa đi chơi, nhưng hai đứa có chụp chung tấm nào đâu. Con thông cảm cho Minh Quân, nó chỉ biết chúi đầu vào công việc, không biết gì đến ai. Nhưng con đừng lo, mẹ thường xuyên bảo nó quan tâm con đừng buồn nó nhé. Bà Triệu an ủi. Không sao đâu mẹ à, Minh Quân anh ấy đối xử với con tốt, đi làm tan sở là về ngay ạ. Mà hôm nay sinh nhật Minh Quân, tụi con định tổ chức gì không? Dạ, tụi con chỉ mua bánh rồi chúc mừng ở Minh Thị luôn rồi ạ. Tôi vừa nghĩ nói ra ngay không chần chờ. Vậy thôi, mẹ phải đi dùng bữa, có gì mẹ liên lạc lại sau. Bà Triệu gặp máy. Gặp máy xong, Tiểu Phương lên mạng xem Minh Quân post hình gì. Cô rất hồi hộp, ngạc nhiên đến nỗi không thốt nên lời. Trước mặt cô, hiện cô và Minh Quân đi chơi tại biển còn ôm nhau. Anh đào đâu rồi mấy tấm ảnh này? Anh ta giỏi gán ghép hình rồi post lên lừa dối ba mẹ. Tiểu Phương tức đến nỗi muốn đập tan cái máy. Cô nằm tràn trọc trên giường chẳng thể ngủ được. Cô bị như thế 2 tháng liền, kể từ khi Minh Quân tối nào cũng đi với Thư Kỳ. Cô chẳng chợp mắt được. Cho tới khi anh về, cô bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Đang nằm lan qua lan lại, cô chợt nghe tiếng bước chân. Anh vào đây, tôi muốn nói chuyện với anh. Tiểu Phương mở cửa mặt đầy chất hình sự. Minh Quân đi vào theo. Tại sao anh làm thế? Tại sao anh dùng anh? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net